Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 8, về Palit Thao và cuộc hành trình mới. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu mở ra bảng cá nhân nhìn thấy Viridian chi lực, cực phẩm, aura chi lực, sơ cấp, thì hỏi hệ thống thì Matomi xuất hiện và giải thích. A Nhi, Chan ở thế giới Pokemon thì anh nhận được tối đa là 3 skill thôi, đó là Viridian chi lực, aura chi lực, siêu năng lực và phân chia theo cấp độ là sơ, GT, trung, chấm, GT, thượng, GT, cực 4 cấp độ và anh muốn nâng lên tới cực phẩm thì phải rèn luyện và sử dụng nhiều thì sẽ lên cấp. Tình xét thấy ký chủ nhận được aura chi lực nên hệ thống miễn phí cấp cho ký chủ cách tu luyện aura, đến khi ký chủ nâng đến cực phẩm thì sẽ biết mất. Nếu ký chủ muốn cách tu luyện thì bỏ hối đoái điểm ra đổi. Tình chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành 5 năm. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Một lần rút thưởng, chưa lĩnh, lĩnh thưởng đi hệ thống. Tình xác nhận lĩnh thưởng. Phần thưởng đã chuyển vào ba lô ký chủ. Hệ thống tiến hành rút thưởng đi. Tình xác nhận rút thưởng đang trong quá trình rút. Chúc mừng ký chủ rút được vé lựa chọn. Đã chuyển vào ba lô ký chủ. Ryu nghe vậy vào ba lô đầu tiên là xem về tu luyện aura. Sau khi xem xong cậu cũng hiểu cách tu luyện thì lập tức ngồi khoan chân trên giường và thử tu luyện thì cậu vui mừng. Sau đó Ryu lấy ra tấm vé lựa chọn thì cậu không biết nên chọn cái nào vì thấy giới thiệu là vé lựa chọn. Sau khi sử dụng ký chủ có thể chọn hai trong số những vật sau. Siêu năng lực hoặc trứng của Riolu tư chất cực phẩm. Cuối cùng Ryu chọn trứng Riolu thì xuất hiện trong ngực cậu là quả trứng khiến cậu giật mình và nhanh tay đỡ lấy trứng. Động tình của cậu cũng làm Daisy thức tỉnh và khi Daisy tỉnh dậy thấy quả trứng trong tay cậu thì ngạc nhiên. Anh, quả trứng này anh lấy ở đâu vậy? Daisy. Ryu nhanh chóng nói sang chuyện khác. Daisy, em mới phá thân xong, nhanh vệ sinh và thay đồ rồi chúng ta cùng ia lầu ăn sáng xong rồi về viện nghiên cứu. Ừ, anh chờ chút. Daisy. Nói xong Daisy đi vào nhà tắm vệ sinh, trong lúc đó cậu xem quả trứng hai ngày nữa thì ấp ra, rồi để quả trứng vào không gian hệ thống thì nghe tiếng chạy ra của Daisy và hỏi. Daisy, sao nhanh vậy? Em làm xong rồi nhưng khi em nhìn vào gương và nhìn thấy mình như vậy nè. Nói, có phải anh có chuyện gì đâu em đúng không? Nếu không thì sao này đừng đựng vào em. Hết cách, Ryu đành nói thật với Daisy về hệ thống và cuộc đời của hắn trước kia khiến Daisy chấn kinh, nhưng rồi nàng mỉm cười. Thì ra anh giấu em sâu như vậy. Daisy. Thì anh cũng định nói ra bí mật này nhưng chưa có thời gian thích hợp nên không nói. Nếu vậy chỉ có em biết bí mật này. Daisy, không, chỉ có nữ nhân của anh mới biết bí mật này. Trải qua một khoảng thời gian, Ryu và Daisy qua phòng ia lầu kêu cô bé cùng xuống ăn sáng rồi về gặp giáo sư ốc. Khi ia lầu thấy Daisy biến đổi thì ngạc nhiên. Daisy tỷ, hôm này nhìn chị hơi thay đổi nhưng không biết thay đổi chỗ nào. Yellow, à không có gì đâu, tất cả cũng nhờ Ryu hết. Đúng không Ryu? Daisy, Ryu cười ngượng, hắn kêu hai nhanh chóng chạy xuống nhà ăn. Hai người thấy vậy nhìn cười rồi cũng xuống nhà ăn. Sau khi ăn xong cả ba xuất phát về Palit Thao. Tầm giữa trưa cả ba đã đến được viện nghiên cứu giáo sư ốc. Khi giáo sư ốc nhìn thấy biến đổi của cháu gái hắn thì cười thâm ý và nói tuổi trẻ thật tốt, khiến cho Ryu và Daisy đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Được rồi, chuyện của hai đứa ta không dính vào. Nghỉ ngơi thật tốt đi và hai ngày sau đến gặp ta nhận Pokédex và đi trên con đường mà ngươi chọn Ryu. Giáo sư ốc, vâng, cháu sẽ cố gắng giành chức quán quân Kanto năm nay. Được, ta chúc ngươi thành công giành được giải. Sau đó Ryu sắp xếp chỗ ở cho Yellow rồi cậu chuẩn bị cho thi đấu giải và đương nhiên là trước hết phải đánh thắng 8 đạo quán của liên minh trên địa. Khu Kanto, hai ngày sau cậu thức dậy chuẩn bị mọi thứ thì bất ngờ trên giường có một Pokemon có da màu xanh đậm đứng bằng hai chân. Ryu nhớ ra đó là quả trứng Riolu mà cậu nhận được từ hệ thống. Cậu nhìn Riolu thử giao tiếp với nó bằng aura vì hệ thống có từng nói nếu dùng aura giao tiếp với Pokemon có sử dụng thì có thể aura chi lực lên. Riolu cảm thấy chủ nhân của mình đang cố giao tiếp với mình. Nó cố gắng nhưng không được vì hiện tại còn quá nhỏ và chưa vận dụng aura được. Riolu, tư chất, cực phẩm, skill, quick attack, agility, down team. Ryu bất ngờ Riolu nắm tới 3 skill làm cậu vui mừng. Bỗng nhiên cửa phòng cậu mở ra và Daisy bước vào, nhìn thấy một Pokemon xuất hiện trong phòng thì ngạc nhiên nhưng rồi bình thường lại vì cô thấy quả trứng. Hôm qua cậu ôm Ryu vào thương thành mua 2 Pokebo, sau đó Ryu thu phục Riolu vào quả cầu, còn một quả cậu thu Charmeleon. Ryu rời giường cùng Daisy gặp giáo sư ốc. Chào giáo sư, ô tới rồi à, đây là Pokédex của cháu. Nó là bản đặc biệt đấy, vì ta liên hợp với các tiến sĩ của các địa khu làm thành Pokédex này cho cháu, trong đó có tất cả thông tin về Pokemon từng địa khu. Còn đây là 5 quả Pokebo về Pokemon khởi đầu thì cháu không cần đâu nhỉ? Giáo sư, vâng, Ryu đấu với ta một trận đi. Gary hả, dạo này có khỏe không? Khỏe thì vẫn khỏe, nhưng trên hết đấu với ta một trận đi. Chúng ta sẽ lấy Pokemon mới nhận của chúng ta đấu. Ha ha, Gary cậu nói gì vậy? Lấy Pokemon mới đấu với nhau. Ta đoán chúng chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và vài skill cơ bản thì sao đấu? Hay ta đề nghị thế này, sao chúng ta không để trận đấu vào dịp khác khi cả hai Pokemon đã có kinh nghiệm rồi nhỉ? Thấy sao Gary? Được, nhưng lúc đó không cho phép chạy. Gary, ok. Rồi Ryu chia tay với Gary cùng Daisy và Yellow đi về Pewter City để lấy huy hiệu đầu tiên, huy hiệu hệ đá. Tinh phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kanto, 9, 0, 8, phần thưởng, 8 lần rút thưởng, 1000 hối đoái, cho huy hiệu thu được. Cách chương.